Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Trời đùa em tớ nhiện tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Nếu ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 3, chương 8. Mộ Tư Dạ còn không có kịp phản ứng, Toto bị hắn đè ở phía dưới, lại chỉ sau một giây theo phản xạ, chợt đẩy hắn ra, chui vào phía dưới bàn làm việc có rúc thành một vòng, nhìn qua tự như một viên cầu nhỏ. Mộ Tư Dạ bị Toto đẩy ngã ngồi đến trên ghế làm việc. Hắn nửa người dưới không mảnh vải, nhưng mà nửa người trên lại mang tây trang cà vạt hoàn hảo. Sau bàn làm việc, căn bản là không nhìn ra dấu vết mới vừa rồi kích tình hoàn ái. Người tiến vào là phụ tá Mộ Tư Dạ Tiểu Cao. Bình thường hắn gõ hai tiếng liền trực tiếp tiến vào, cho nên lần này một chút cũng không khách khí. Bất quá lần này hắn vận khí không tốt, trong tới Mộ Tư Dạ chiều thỏa mãn dục vọng. Hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Mộ Tư Dạ mặt đen lại, rất là khó hiểu nghi ngờ nói: "Thế nào lại một dạng chiều thỏa mãn dục vọng thế kìa, ta đắc tội ngay sao?" Không có đi, hắn không có làm hư chuyện gì, cũng chưa nói gì nhà, Tiểu Cao bất đắc dĩ bó tay. "Có chuyện gì nói mau, không cần dài dòng." Mộ Tư Dạ liếc hắn một cái thúc giục. Cái tên Tiểu Cao cũng quả là không có mắt, cứ nhiên ở thời khắc quan trọng nhất sống tới, hại hắn hạ thần mơ hồ đau vì phải nhịn. Mộ Tư Dạ âm quang liếc xuống phía dưới, vừa lúc thấy cô ngồi giữa hai chân của mình, liền trực tiếp kéo Toto để cho cô dùng miệng chậm rãi giúp mình. Đặc hữu mùi của phái nam vọt vào lỗ mũi, không đợi cô kịp phản ứng, Toto đã bị bắt ngậm lửa nóng dục vọng của tội Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ thoải mái khẽ kêu một tiếng, tiếng rên gì thiếu chút nữa thốt ra, nhưng nhìn thấy Tiểu Cao ở đây liền hò khàn một tiếng che giấu đi. Thì Mộ Tư Dạ sắc mặt không tốt, Tiểu Cao liền cười hai tiếng sau đó nói: "Cũng không phải là đại sự gì, chính là cái xe mà tổng giám đốc đặt lần trước đã đưa tới, đây là chìa khóa xe, ngài cất đi." "Ừ." Mộ Tư Dạ liếc cái mắt chìa khóa trên bàn. "Nếu như không có chuyện gì khác, cậu trước hết ra ngoài đi." Tiểu Cao gật đầu xoay người rời đi. Đang lúc Toto muốn chui ra, Tiểu Cao nắm cái nắm đấm cửa chưa xoay người lại. Toto vừa đầu vừa ló ra vội rụt trở về, không cẩn thận đụng vào cái cạnh bàn, đau đến khiến cô nghiến răng há miệng. Mộ Tư Dạ nhìn thấy đau lòng, vừa lấy tay giúp cô xa, vừa không vui nhìn chằm chằm Tiểu Cao. "Đi ra ngoài thì ra đi, làm chi cứ đột nhiên xoay người, làm sao lại như vậy không thức thời." "Cái xe này là đưa cho bà chị ạ." Tiểu Cao cười lớn hì hì nhìn Mộ Tư Dạ. Màu đỏ mới yêu nhã, rất thích hợp cho phụ nữ. Bạn gái hắn sau khi liếc mắt nhìn thích vô cùng, ý muốn thúc giục hắn mua cho cô. "Quả nhiều như vậy làm cái gì? Mau đi ra ngoài. Mộ Tư Dạ không trả lời đúng hay không, chẳng qua là phất tay giống như đuổi rồi, đuổi đi Tiểu Cao. Chờ Tiểu Cao đóng cửa rời đi sau đó, Toto mới từ dưới bàn công tác chui ra. Bởi vì sợ sẽ còn có người đi vào, Toto vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, cuối cùng đưa mắt nhìn chìa khóa đặt trên bàn. Mới vừa rồi mặc dù núp ở bàn làm việc phía dưới, nhưng mà cô nghe một câu cũng không nghe thoát. Cô mới vừa rồi nghe được Tiểu Cao nói Mộ Tư Dạ đặt hàng một chiếc xe mới sang trọng. Infiniti G37S, nhãn hiệu, hình dáng vững vàng ghi tạc trong lòng Toto. Toto mong đợi nhìn Mộ Tư Dạ, vậy mà Mộ Tư Dạ cũng không động thanh sắc, đem cái chìa khóa thu vào trong bóp tiền của mình. Đối với Toto trong mắt nghi ngờ thì làm như không thấy. "Đi thôi, anh đưa em đi xuống." Mộ Tư Dạ đem Toto thu thập xong hộp cơm đang muốn hỏi vấn đề, mỉm cười lôi kéo tay của nàng. Toto nhìn hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi, liền đem nghi ngờ nuốt xuống trong miệng. Mộ Tư Dạ đem Toto đưa đến gara tầng hầm, đưa cô vào trong ghế xe, sau khi nhìn xe đem Toto mang đi, hắn mới đi lên lầu tiếp tục công việc. Ngồi trên xe, Toto trong đầu vẫn hiện lên chiếc chìa khóa xe kia, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Vài ngày sau, cô cùng với Lầu Nguyệt Nguyệt nói đến chuyện điện thoại. Lầu Nguyệt Nguyệt nói cô muốn biết nửa tháng nữa chính là sinh nhật cô, thì cô nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ Mộ Tư Dạ ngày đó là không động thành sắc là vì 10 ngày sau cho mình vui mừng sao? Nghĩ như thế, Toto trong lòng nhất thời tràn đầy vui mừng cùng với mong đợi. Thật không nghĩ tới, Mộ Tư Dạ còn như vậy lãng mạn một người đâu rồi. Xe. Toto lòng tràn đầy vui mừng đếm, đang mong đợi 10 ngày sau đến, thậm chí cô vẫn còn vì lần đi này đăng ký học lái xe, chuẩn bị sau khi lấy được bằng lái tự mình lái xe lên đường. Gần đây trong cuộc sống, Toto cùng với Mộ Tư Dạ ở chung thật nhanh vui vẻ mỹ mãn. Mộ Tư Dạ trước kia đều là lấy công việc làm đầu, thường ngày không bao giờ buông tay công tác, mà hôm nay lại thường thu xếp ở nhà bồi Toto. Thật ra thì trong lòng hắn là muốn như vậy, thay vì cả ngày để mặc cô nhìn đàn ông khác trong phim AV, có không bằng để cho cô nhìn hắn. Một lão già xem bọn hắn như vậy ân ái cũng rất yên tâm, bất quá trong lòng ông vẫn có một tiếc nuối. Cuối cùng, cùng Mộ Tử Dạ vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện Tăng Tôn. Mộ Tử Dạ luôn là nở nụ cười tự tin nói: trong lòng ta có tính toán. Mà Toto cũng phát hiện, gần đây Mộ Tử Dạ trở nên ôn nhu rất nhiều, sẽ không giống như trước kia, thỉnh thoảng đối với cô bày mặt lạnh, để cho cô nghĩ là chính mình thiếu nợ hắn. Rốt cục nhịn đến ngày thứ 10, ngày này là sinh nhật Toto, cô ở trong lòng tràn ngập chờ mong thức dậy. Tối hôm qua cô bị Mộ Tử Dạ làm cho đau lưng, làm hại cô nơi hơi dính tới cái gối ngủ, liền sau đó ngủ mê man, cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Toto nhìn một chút bên cạnh, Mộ Tử Dạ đã không thấy bóng dáng, chắc là đi làm. Nhưng mà hắn cứ như vậy đi làm, chẳng lẽ cũng chưa có một chút bày tỏ sao, hôm nay như là sinh nhật của cô. Toto kéo Trương Tàu đang dọn dẹp trên lầu, thử dò xét hỏi. Trương Tàu, thiếu gia đi làm. Trương Tàu vừa phủ chăn vừa gật đầu nói. Đúng vậy à, sáng sớm liền đi ra ngoài. Vậy anh ấy có nói lại cái gì không? Có, thiếu gia nói tối nay sẽ trễ một chút mới về nhà, cơm tối cũng không cần phải chờ hắn. Ừ, tôi biết. Toto trong lòng không nói là cái cảm giác gì. Mộ Tư Dạ dáng vẻ cố ý làm bộ như không có chút nào chuẩn bị, là vì cho mình một kinh hỉ đi. Toto ở trong lòng an ủi mình. Toto đang chìm trong cơn mơ màng thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Toto liền lấy ra nhìn, là bằng hữu tốt nhất của cô, Lô Nguyệt Nguyệt. Thân ái, sinh nhật vui vẻ. Nguyệt Nguyệt, cậu là người đầu tiên hôm nay chúc tớ đó. Mộ tiên sinh nhà cậu đâu? Sáng sớm phải đi làm, thế nào? Thật lâu không thấy cậu, hôm nay cậu rảnh không? Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, thuận tiện đưa qua sinh nhật cho cậu, như thế nào? Kể từ Nguyệt Nguyệt cùng với Lăng thiếu gia sau khi kết hôn, những ngày sau này tương đối thoải mái, toàn là đi du lịch khắp nơi. Muốn gặp mặt cô thật là khó khăn. Toto nghĩ tới đây, miệng liền đáp ứng. Xe trong nhà vừa đúng lúc đưa Gia Gia đi ra ngoài, Toto liền ra cửa gọi taxi, rất nhanh đi đến quán cà phê hẹn cùng với Lô Nguyệt Nguyệt. Một khoảng thời gian không thấy, Lô Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn thay đổi rất nhiều. Đẹp hơn, cũng thành thục rồi, trên mặt sáng ngời đỏ thắm, khí sắc cũng rất tốt. Đợi lâu chưa? Toto ngồi ở vị trí đối diện, đưa túi sách đặt tại ghế trống bên cạnh, quay đầu cười cười nhìn với Lô Nguyệt Nguyệt. Vừa mới tới, không có đợi bao lâu. Đúng rồi, vị kia nhà cậu buổi sáng lúc ra cửa, có cái gì bày tỏ chưa? Hôm nay như là sinh nhật cậu nha. Không có, bất quá tớ nghĩ anh ấy sẽ tặng tớ một chiếc xe mới. Toto nghĩ đến cái chìa khóa kia, hé miệng mỉm cười hạnh phúc, ngẩng đầu hướng Lô Nguyệt Nguyệt hỏi. Đúng rồi, sinh nhật cậu, Lăng Thiệu tặng lễ vật gì? Nói đến cái này, Tô Lô Nguyệt Nguyệt sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhăn nhó nói. Hắn nói, còn chưa thể nói. Lô Nguyệt Nguyệt, chúng ta là những bằng hữu tốt nhất, có lời gì ngượng ngùng không muốn nói với tớ chứ? Được rồi, tớ lại không dối gạt cậu, thiếu gia nói chờ tớ sinh nhật, hắn muốn tặng tớ một hài tử. Lô Nguyệt Nguyệt cười đến rất hạnh phúc. Sinh nhật của tớ cách sinh nhật của hắn vừa đúng 10 tháng, nếu quả thật như vậy đúng dịp. Lãng mạn vậy làm cho người ta rất hâm mộ quá đi. Lăng Thiệu đối với cậu thật tốt. Hiện Lăng Thiệu thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, các cậu định rất hạnh phúc đi. Toto bật thốt lên, ở trong mắt của cô, Nguyệt Nguyệt chính là một điển hình hạnh phúc. Lâu Nguyệt Nguyệt đỏ mặt mở miệng nói. Hoàn hảo, bất quá cậu hâm mộ tớ cái gì đây? Mộ tiên sinh cũng không phải đối với cậu rất tốt hay sao? Chắc chắn sẽ không so thiếu già kém hơn. Trước đây không lâu, hai người còn là sinh viên. Hôm nay tuy nhiên cũng đã gả cho người ta, thậm chí ngay cả sanh còn dưỡng cái cũng có thể thảo luận. Thời gian thật đúng là trôi qua rất nhanh. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp, Toto cùng với Lầu Nguyệt Nguyệt ngồi đối diện với nhau. Các cô gái quen biết đã nhiều năm như vậy, là bạn học tốt nhất thời đại học. Mấy năm này, thoáng một cái đã qua, hôm nay mỗi người cũng đã thành gia. Các cô cùng nhau kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vui vẻ. Chớp mắt một cái đã trôi qua 2 giờ. Cậu xem, chúng ta mải nói chuyện phiếm, đem chuyện quan trọng quên mất. Hôm nay là ngày vui, phải bồi cho cậu đi mua lễ vật. Lâu Nguyệt Nguyệt lấy ra một thẻ tín dụng, ở Toto trước mặt cua cua, thoải mái cười một tiếng. Nhìn chúng thứ gì cứ việc nói, ngàn vạn đừng khách khí, dù sao thẻ tín dụng này cũng không phải của tớ. Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền biến thành người hào phóng nha. Sau khi trả tiền, Toto kéo tay Lô Nguyệt Nguyệt, hai người vừa đi dạo công ty bách khóa vừa trò chuyện. Còn nhớ rõ chứ, ban đầu lúc chúng ta còn là học sinh, những thứ thương hiệu này cũng không dám vào xem, chỉ sợ tiểu thư bên trong quầy chuyên dành, sắc mặt khó chịu nhìn chúng ta. Lô Nguyệt Nguyệt bật đắc sĩ cười cười. Đúng vậy ạ, coi như cũng chỉ là không quá nửa năm, nhưng mà cảm giác của chúng ta thay đổi rất lớn. Toto cũng cảm thán. Bật quá hiện tại người Việt của chúng ta nhưng là quý phụ, vùng tiền như rác rồi. Đi, theo tớ chọn y phục đi. Ừ. Hai người thật cao hứng, nhiệt huyết dâng trào liều mạng một cuộc. Bởi vì không có màng quản gia ra cửa, mua đồ đều muốn rất nhiều. Toto cùng với Lô Nguyệt Nguyệt, hai người trên tay cũng ôm 5-6 túi, nhưng vẫn như cũ hàng hái dâng cao tiếp tục tiêu xài. Thật vất vả hai người nhiệt tình phát tán xong rồi, lúc này mới dừng lại, nhìn lẫn nhau trong tay chiến lợi phẩm, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tớ lúc đi không mang tài xế. Đứng ở cửa siêu thị, Lâu Nguyệt Nguyệt hối hận vì có thể cùng với Toto một chỗ, cô không ngồi xe nhà mà đi. Tớ cũng là đáp taxi tới, xe trong nhà đưa ông nội đi ra ngoài. Toto muốn buông tay nhưng mà phát hiện mình trong tay tất cả đều là túi mua hàng, chỉ có thể bật đắc sĩ nhún vai. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang chuẩn bị ra cửa bắt taxi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ gọi Lô Nguyệt Nguyệt lại. Chị họ. Lô Nguyệt Nguyệt tò mò quay đầu lại, nhìn người mới tới vui mừng chạy tới, đem túi mua hàng vứt ở trên mặt đất, kéo tay của đối phương vui mừng nói. Nhạc, trùng hợp như vậy, thì ra là em cũng ở đây. Bạch Nhạc nhìn Lô Nguyệt Nguyệt cười cười. Vốn là cùng bạn bè đi dạo, sau đó tại trong nhà bạn có chuyện nên đi về trước. Nói xong, Bạch Nhạc đưa mắt chuyển tới lên người Toto. Vị này là... Cô ấy là bạn tốt nhất của chị, Toto. Lô Nguyệt Nguyệt cười đem Toto đẩy tới trước mặt Bạch Nhạc giới thiệu. Toto, cô ấy là em họ Lăng Thiệu, Bạch Nhạc. Là ảo giác sao? Toto cảm giác Bạch Nhạc ánh mắt nhìn mình mang theo một cỗ tìm tòi nghiên cứu, có một loại kỳ quái không thể nói ra. Bật quá, các cô mới lần đầu tiên gặp mặt, chắc là tự mình nghĩ quá nhiều đi. Toto ở trong lòng mình thuyết phục, sau đó cười cùng Bạch Nhạc bắt tay. Rất hân hạnh được biết em. Em cũng vậy. Bạch Nhạc tự tiếu phì tiếu, nhìn Toto một cái rất nhanh liền đem tầm mắt thu hồi lại, đối với Lô Nguyệt Nguyệt cười nói. Mua nhiều đồ như thế, không có mang theo tài xế đi, có muốn hay không ngồi xe của em, nơi này không thuận tiện lắm gọi taxi. Thế thì tốt quá, bật quá, có hay không làm phiền em? Lô Nguyệt Nguyệt có chút do dự, Bạch Nhạc vẫn như cũ cười cười. Không cần khách khí, dù sao em về nhà cũng không có chuyện gì làm, coi như là ở trên đường hóng gió cũng tốt. Nếu Bạch Nhạc cũng nói như vậy, cự tuyệt nữa liền có vẻ làm kiêu. Lâu Nguyệt Nguyệt cùng với Toto liếc mắt đưa nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Vậy các chị trước tiên ở cửa chờ một chút, em đi lái xe tới đây. Bạch Nhạc như có điều suy nghĩ nhìn Toto một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà cái nhìn lúc cô xoay người kia lại làm cho Toto trong lòng có chút không thoải mái. Giống như tiến vào cạm bẫy do người khác thiết kế, Toto đem lại cảm giác kỳ quái nói với Lô Nguyệt Nguyệt. Lâu Nguyệt Nguyệt vừa nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng. Toto, cậu nghĩ quá nhiều, Nhạc là một cô gái tốt, cũng không có tầm cờ gì, trong sạch thuần khiết, tựa như giấy trắng, rất dễ thân cận. Phải không? Trên lý trí mà nói, cô cũng tin tưởng lời nói của Nguyệt Nguyệt, nhưng mà về tình cảm, cô cảm giác Bạch Nhạc ánh mắt nhìn mình không quá thân thiện. Suy ngẫm kỹ hơn thì có vẻ có ý căm ghét trong đó. Giác quan thứ 6 của nữ nhân nhất định chính xác. Toto rất tin tưởng giác quan thứ 6 của mình. Chưa nói, cô ấy đã lái xe tới đây. Ngoài gió lớn, đi thôi, nhanh lên xe. Bạch Nhạc mở cửa chiếc xe Infiniti G37S màu đỏ cùng với dự định chiếc đề khổng lồ của Mộ Tử Dạ là cùng một cái để mà. Chẳng lẽ cái xe này bán chạy như vậy? Toto nhìn cái xe này chính mình ở trong máy vi tính xem qua vô số lần hình chiếc xe này. Không biết từ đâu tới, nội tâm chợt thoáng qua một chút bất an. Còn lo lắng làm gì vậy? Nhanh lên xe đi. Đem túi mua hàng bỏ vào buồng sau xe, Lâu Nguyệt Nguyệt đem Toto đẩy mạnh vào chỗ ngồi phía sau, còn mình ngồi vào ghế lái phụ, buộc lại dây đai an toàn. Cô bắt đầu đánh giá chung quanh. Cái xe này thoạt nhìn còn rất mới, mới vừa mua sao? Ngồi ở vị trí kế bên chỗ ngồi tài xế là Lô Nguyệt Nguyệt, từ trên xuống dưới quan sát xe mới của Bạch Nhạc. Ghế ngồi giờ thật êm, thành ghế ngồi thoải mái 10 phần, như tơ lụa mượt mà, làm nổi bật những đường nét cao quý vốn có của nó, đơn giản duyên dáng đến hoàn hảo. Người khác tặng. Bạch Nhạc vừa lái xe vừa xuyên thấu qua kính chiếu hậu, liếc Toto một cái. Nhưng mà Toto trên mặt biểu tình gì cũng không có, cô không khỏi có chút thất vọng. Người khác tặng. Lâu Nguyệt Nguyệt vừa nghe đã nổi lên hưng phấn, cười hi hi nhìn Bạch Nhạc. Mau khai ra, có phải đàn ông hay không? Bạch Nhạc cười nhạt, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, coi như là chấp nhận, ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn Toto một cái. Tốt, Nhạc, nếu như không phải là chiếc xe này, chị còn không biết em có bạn trai đâu, ở nhà cũng không có nghe em nhắc tới. Thành thật khai báo, người kia là ai, tính tình như thế nào, làm việc gì? Bạch Nhạc cười nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái, vừa chuyên tâm lái xe vừa nói. Cho xin chị là chị dâu của em, cũng không phải là mẹ em, thế nào vừa mở miệng liền hỏi cái này. Hơn nữa, người kia không phải là bạn trai em, chị đừng đoán mò. Xấu hổ, cũng tặng xe cho em rồi, còn phủ nhận. Lô Nguyệt Nguyệt cho là vì cô ở trước Toto trước mặt nên xấu hổ, nên cũng không vội vã bức bách cô. Hiện tại trước bỏ qua cho em, về nhà xem chị thế nào thẩm vấn em. Chị dâu. Bạch Nhạc cười đến rất bất đắc dĩ, cô nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái dùng ánh mắt cầu khẩn, không cần tiếp tục ép cô. Lô Nguyệt Nguyệt hì hì cười một tiếng, gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Toto. Đúng rồi Toto, cậu không phải mới vừa nói người nhà Mộ tiên sinh tối nay sẽ đưa cậu một chiếc xe sao? Hình dáng thế nào? Theo tớ thấy Infiniti này cũng rất không tệ. Bạch Nhạc tay cầm lái căng thẳng khẽ trắng bạch. Cậu cũng cảm thấy cái này không tệ sao? Toto đem cảm giác nội tâm bất an ép xuống cười nói. Vậy thật là trùng hợp, nếu như tớ đoán không phải sai, vừa đúng là chính là Infiniti. Hơn nữa hình dáng cùng cái này giống như nhau. Ngày đó cô núp ở dưới bàn làm việc của Mộ Tử Dạ, chính tài nghệ phụ tá tiểu cao của hắn cùng hắn nói. Sau khi trở về, cô liền lên mạng tìm hiểu cái xe này, cho nên lúc nhìn thấy chiếc xe này của Bạch Nhạc, cô mới có một loại cảm giác kỳ quái. Không thể nào, thật trùng hợp như thế sao? Lỗ Nguyệt Nguyệt nghe vậy thiếu chút nữa trợn to hai mắt. Cái thế giới này cũng quá nhỏ, trùng hợp cũng quá nhiều đi. Toto nhìn những tòa nhà lùi ngược về phía sau ngoài cửa sổ cười nhạt. Đúng vậy, có lẽ là trùng hợp cùng chỗ này. Đúng rồi, người tặng xe cho Bạch tiểu thư ở nơi nào làm việc vậy? Công ty Mộ Tử Dạ ở phía trước, cô đang phân vân có nên đi hay không cho hắn một kinh hỉ. Chẳng qua nếu như cô đi lên, Mộ Tử Dạ nhất định sẽ như lần trước đè cô xuống. Đường đường là phòng làm việc, lại làm cái loại chuyện đó vẫn có chút... Cho nên Toto do dự. Bạch Nhạc sắc mặt khẽ biến thành hơi rung động, nặn ra một nụ cười, chỉ vào trước mặt tòa cao ốc văn phòng. Là ở chỗ đó. Trùng hợp như thế à? Toto, lão công cũng ở đây nơi đó làm việc. Nó không chừng chồng cậu ấy cùng bạn trai em có thể biết nhau đấy. Thế giới này thật là nhỏ à? Toto cùng cô đề cập tới chuyện phát sinh ở lần trước cô đi Mộ tiên sinh trong phòng làm việc, làm hại cô cười đến bụng cũng đau, cho nên liền nhớ. Vậy mà Toto sau khi nghe được Bạch Nhạc lời nói, trong lòng mới xóa sạch cảm giác bất an, lại càng thêm mãnh liệt. Làm sao lại như vậy ngẫu nhiên đây? Nếu như hỏi tên bạn trai cô có thể hay không nói, cũng chính là kêu Mộ Tư Dạ đây. Toto ở trong lòng cười khổ, nhưng mà cái này đùa giỡn, cô không dám mở ra, cô sợ sự thật đả thương người. Toto đang nghĩ đi tìm Mộ Tư Dạ, nhưng bây giờ hoàn toàn không có tâm tình, cũng là quyết định trực tiếp về nhà. Đem Toto an toàn đưa về Mộ Gia, Bạch Nhạc nhìn Toto tinh thần có chút không tập trung, đáy mắt thoáng qua một chút tâm tình phức tạp. Tô tiểu thư, có thể hỏi chị một câu được không? Giúp một tay đem túi mua hàng lấy ra từ buồng sau xe đưa cho Toto, Bạch Nhạc rất nghiêm túc nhìn Toto. Hỏi cái gì? Em hỏi đi. Bạch Nhạc cắn môi dưới dò dự mây giây, sau đó ngước mắt yên lặng nhìn Toto. Chị thương anh ấy sao? Em muốn biết, chị yêu chồng của chị sao? Bạch Nhạc đây là... có ý tứ gì? Mới lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, cô làm sao lại hỏi mình vấn đề này? Toto trên đầu trèo lên vấn đề to lớn. Bạch Nhạc thấy nàng mặt ngạc nhiên, vội nói xin lỗi. Thật xin lỗi, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hy vọng chị bỏ qua cho, nếu như chị cảm thấy làm khó. Toto không khỏi cau mày. Nhưng trước chị muốn hỏi, em tại sao muốn hỏi chị vấn đề này? Em có phải hay không biết Mộ Tư Dạ? Nhạc, các cậu đang nói cái gì vậy? Dây dưa lâu như vậy. Lâu Nguyệt Nguyệt cười tiến đến hỏi, cô nhìn thấy Toto cùng Nhạc vừa thấy mặt đã tán gẫu phải tốt như vậy. Không khỏi cảm thấy rất là vui mừng. Bạch Nhạc bị Toto hỏi ngược lại, á khẩu không trả lời được. Nghe được Lâu Nguyệt Nguyệt kêu, quay đầu đối với Toto nói. Chị cứ coi như em chưa có đề cập tới vấn đề này đi. Chị dâu đang gọi em đi trước, tạm biệt. Nhìn Bạch Nhạc trốn chạy vào ghế lái, rất nhanh xe chạy đi mất. Toto đáy lòng bất an bóng ma nhanh chóng lan tràn. Đột nhiên một suy nghĩ rất lớn ở trong đầu Toto nảy ra. Bạch Nhạc cô ấy cùng với Mộ Tư Dạ là quan hệ như thế nào? Cô ấy tại sao như vậy quan tâm mình có yêu hay không Mộ Tư Dạ? Sau khi cho cô biết đáp án, muốn làm cái gì? Thiếu nãy nãy, làm sao cô một người đứng như ở ngoài cửa, có lạnh hay không? Trường tàu ra cửa, thế Toto chỉ ngây ngốc đứng, trời bắt đầu mưa phùn, nàng lại mờ mịt không biết. Toto bị trường tàu kêu tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Không có gì, giúp tôi đem đồ vào đi thôi. Lạnh không? Y phục đều bị ướt, dính vào trên người rất là lạnh, nhưng mà tâm càng lạnh hơn, lạnh phải chìm đến trong hầm băng. Toto mờ mịt rất lâu mở cửa, vào phòng sau đó vùi mình ở trong ghế sofa, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Cô hai tay ôm đầu gối mà ngồi lặng lặng đợi, cũng không mở đèn, chẳng qua là vùi mình vào trong bóng tối. Cô biết mình không nên hoài nghi Mộ Tư Dạ, nhưng mà hiểu lầm loại này ý niệm tựa như con kiến, tự phát bò vào trong đầu. Mà cô không có chút nào có thể khống chế. Ông nội hạ lệnh nhốt bọn họ vào phòng gian 3 ngày. Bọn họ rất khá, thân mật đủ nơi, trên ghế salon, trên ban công, trên giường. Khắp nơi đều có hoàn ái dấu vết của bọn họ lưu lại. Từ đó về sau, bọn họ vẫn trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Hắn cưng chiều mình, yêu mình, đau mình, đem mình chiếu cố không thể coi là ít, mà mình cũng đắm chìm trong ôn nhu của hắn, làm mình cảm giác hạnh phúc giống như nàng công chúa. Nhưng mà thực tế lại hung hăng đem mộng đẹp của cô đánh nát rồi. Như vậy chẳng khác nào một đà kích. Mộ Tư Dạ, hắn đối với mình tốt cũng không phải duy nhất tốt, là thế này phải không? Toto vùi mặt vào trong đầu gối, không tiếng động khóc thút thít. Cô muốn tìm Mộ Tư Dạ hỏi rõ ràng, nhưng mà đồng thời cô lại thật sự sợ hãi biết chân tướng. Cho đến giờ phút này cô mới biết mình rất quan tâm Mộ Tư Dạ, mình không muốn mất đi hắn. Chẳng lẽ cô như vậy chấp nhận sao? Chuyện có phải là do cô nghĩ quá phức tạp như thế? Hoặc có thể tất cả chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm đâu? Toto không cam lòng hạnh phúc của mình giống như cát trôi qua. Cô không ngừng nghĩ tới các loại lý do lừa mình dối người. Chương 9. Không biết qua bao lâu, cầu thang lên lầu truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Toto sau khi nghe thấy thân thể đột nhiên chấn động, sau đó cửa phòng được mở ra. Tách, một tiếng bật đèn, ánh sáng chói đem lại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Toto không thèm quan tâm, vui mình ôm đầu gối ẩm thầm khóc sụt sùi. Mộ Tư Dạ vốn cho là Toto ngủ tiếp đi, nhưng mà gần đến vừa thấy, phát hiện cô lừng cúi xuống liền dựng người, lại nghe thấy thanh âm nức nở, hắn đột nhiên nghi ngờ. Mộ Tư Dạ ngồi ở bên cạnh Toto, ân cần vuốt tóc của cô ổ nhu hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Tại sao khóc? Toto tiếp tục khóc không để ý đến Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ không có biện pháp muốn nâng lên mặt của Toto, nhưng mà tay lại bị đẩy ra. Toto nghiêng đầu quay đi không nhìn hắn. Rốt cuộc là thế nào? Nhìn xem em khóc thành như vậy, ánh mắt cũng sưng lên giống như hụt đào, thật xấu xí nha. Mộ Tư Dạ trên mặt cười dụ dỗ cô. Không có gì. Toto hừ một tiếng. Không có gì. Nghe Trường Tẩu nói, hôm nay em ra cửa có phải hay không ở bên ngoài bị người ta khí dễ? Em nói cho anh biết, anh giúp em hạ giận có được hay không? Không có. Toto giận dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái. Mộ Tư Dạ không có vì tính trẻ con của cô mà phát giận, ngược lại thở dài. Vậy ngược lại, em nói nha, là ai khí dễ em? Chứ anh già, còn có thể là ai? Toto chỉ vào hai mắt sừng đỏ căm tức nhìn Mộ Tư Dạ. Đây là người đàn ông yêu thương và chăm sóc mình, thật phản bội mình sao? Ngày lúc chính mình không biết, trong vòng ngực hắn thật có người phụ nữ khác hay sao? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Toto liền đau lòng khó có thể hô hấp. Anh... Toto, anh thật là không có làm gì, em cũng không nên tùy tiện oan uổng anh. Cũng bởi vì anh thật là gì, cũng không làm có làm, cho nên em tức giận. Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng mà Mộ Tư Dạ hắn làm cái gì? Nếu như hắn thật có lòng, nên đem chìa khóa xe kia lấy ra. Cô không quan tâm hắn đưa chính là cái gì. Cô quan tâm dạ, hắn đối với mình là tấm lòng, không hơn. Toto, em không thể như vậy, không thể nói lý. Mộ Tư Dạ bình tĩnh, dù có tốt hơn nữa, một lần có thể tiếp nhận, hết 2-3 lần cố tình gây sự cũng sẽ phiền não. Em không thể nói lý, vậy anh chính là khinh người quá đáng. Toto cầm giận lau nước mắt, đưa tay trực tiếp hướng tới trước mặt của hắn. Lấy ra. Mộ Tư Dạ rất mờ mịt nhìn cô lắp bắp hỏi. Cái gì? Chìa khóa xe. Toto nhìn thẳng hắn. Cái chìa khóa xe đưa cho em. Chìa khóa xe? Em không phải là không biết lái xe sao? Mà bây giờ đã tối, bên ngoài còn mưa nữa, em muốn đi đâu? Không phải là cái chìa khóa này, em muốn chính là cái chìa khóa xe Infinity, anh còn không hiểu sao? Chìa khóa xe Infinity, anh lấy ở đâu ra chìa khóa xe Infinity? Mộ Tư Dạ linh quang chợt lóe. Em là muốn chính mình lái xe sao? Vậy chúng ta ngày mai trực tiếp đi chọn một cái, như thế nào? Mộ Tư Dạ, cho tới bây giờ anh vẫn còn trêu đùa tôi, như vậy trời rất khá sao? Toto lạnh lùng gợi lên môi, nước mắt lại không tự chủ được rớt xuống. Anh cho tới bây giờ coi tôi như đứa ngốc, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy? Em rốt cuộc đang nói cái gì? Anh cái gì nghe cũng không hiểu. Anh còn phủ nhận, ngày đó ở phòng làm việc của anh, tôi chính là người nghe được rất rõ ràng, phụ tá của anh đưa tới cho anh chìa khóa xe. Anh đưa cho người nào? Vấn đề này lấy dũng khí rốt cuộc vẫn phải hỏi ra. Toto dũng cảm nhìn chằm chằm Mộ Tư Dạ. Anh nói anh đưa cho người nào? Toto cơ hồ đã biết đáp án, nhưng mà coi như tâm lại đau, cô vẫn muốn nghe Mộ Tư Dạ chính miệng thừa nhận. Toto, đây không phải là chuyện em nên hỏi tới. Mộ Tư Dạ cũng là có bực bội, bị Toto chất vấn tiếp, bản tính thiếu gia của hắn quả nhiên trỗi dậy. Hắn đứng dậy. Em bây giờ đang nổi nóng, anh không tranh cãi với em, tối nay anh ngủ phòng khách, bây giờ anh sẽ đi. Mộ Tử Dạ, nói rõ ràng đã. Anh nói, chuyện kỵ gì kia mới là tôi nên hỏi, anh cảm thấy cái gì mới là chuyện tôi nên hỏi? Toto xông lên kéo Mộ Tử Dạ, căm hận nhìn chằm chằm. Anh nói. Mộ Tử Dạ hướng nàng gầm nhẹ. Toto, em tốt nhất bây giờ lập tức cầm miệng cho anh không muốn gầy gổ với em. Vì sao cô không thích được, mình đã rất khắc chế rồi, hắn rất sợ tính khí mình bộc phát, không khống chế được, sẽ thường tổn đến cô. Anh cho rằng, tôi muốn cùng anh gây gổ sao? Nếu như không phải anh lừa gạt tôi, nếu như không phải anh phản bội tôi sẽ ở nơi này cãi nhau với anh sao? Em đơn giản không thể nói lý. Mộ Tư Dạ đem mình nặng nề ngã xuống trên ghế xà lông, tức giận quay đầu đi. Vậy ngược lại anh nói có chút lý xem, chìa khóa xe kia đi đâu, đưa cho người nào, là Bạch Nhạc sao? Toto cắn răng nghiến lợi đem Bạch Nhạc hai chữ từ trong kẽ răng nói ra ngoài. Bạch Nhạc, cái tên này tựa như nặng ngàn cân, ép tới nỗi cô thiếu chút nữa thở không thông. Làm sao em biết? Quả nhiên là cô ta. thì ra là không phải là tôi suy nghĩ quá nhiều mà là các người quá mức vô sỉ. Mộ Tư Dạ, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy? Mộ Tư Dạ bị người ta vô tình gán tội vô cùng tức giận. Anh đã thế nào đối với em? Anh đối với em tốt như vậy, em còn có cái gì không hài lòng? Tô Tô hướng hắn đầy tầm liệt phế gầm nhẹ. Anh ở đây bên ngoài bao gái chính là rất tốt với tôi sao? Vậy nếu là đối tại với ta không tốt, có phải hay không trực tiếp lên ôm hài tử tới cửa? Bốp. Mộ Tư Dạ bị những lời này chọc tò giận khiến lý trí hoàn toàn không có. Hắn tát mạnh một cái vào trên má trái khuôn mặt Tô Tô. Cái gì ở bên ngoài bao gái, Tô Tô tại sao có thể nói khó nghe như vậy? Ở trong mắt của cô, mình coi là cái gì? Mộ Tư Dạ thở phì phò nhìn chăm chăm Tô Tô. Anh đánh tôi. Tô Tô bị đánh ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù rất là chật vật. Cô chậm rãi đứng lên tuyệt vọng nhìn Mộ Tư Dạ. Anh cứ nhiên đánh tôi. Mộ Tư Dạ, hắn cứ nhiên đánh cô vì người đàn bà khác, hắn cứ nhiên xuống tay nặng như vậy. Tô Tô thương tâm muốn chết, đau đến tề tầm liệt phế. Anh... Mộ Tư Dạ mới ra tay liền hối hận, nhưng mà Tô Tô vừa mới rồi nói phải quá mức là cô có lỗi trước, cho nên hắn kiên quyết không xin lỗi. Mộ Tư Dạ, làm sao anh có thể như vậy? Tô Tô khóc đến bình thường muốn chết. Tôi cho là chiếc xe kia là anh đưa cho tôi ngày mong đợi, hàng đêm nhớ tới. Tôi thậm chí còn bỏ tiền học lái xe, nhưng mà anh lại nói cho tôi biết chiếc xe kia không phải là đưa cho tôi mà là đưa cho người đàn bà khác. Mộ Thư Dạ, hôm nay là sinh nhật của tôi, đây chính là quà sinh nhật anh đưa tôi. Tô Tô, anh... Mộ Thư Dạ đáy mắt toát ra một tia áy náy, nhưng mà hắn không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Chuyện này phát sinh phải quá mức đột nhiên, hắn một chút tâm tư chuẩn bị cũng không quá. Bật quá Tô Tô mới vừa nói cái gì? Cô ấy nói hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Trời ạ, hắn luôn miệng nói yêu cô, nhưng thậm chí ngay cả sinh nhật của cô cũng đều quên, thật là đáng chết. Mộ Tư Dạ cả trái tim cũng muốn thốt lên, nhưng theo bản năng nói không ra ba chữ kia. Mà Tô Tô một khắc cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp xông ra ngoài hùng hăng đè Mộ Tư Dạ đụng qua một bên. Tô Tô! Thế Tô Tô chạy trốn không thấy người, Mộ Tư Dạ lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lao xuống lầu đuổi theo Tô Tô. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, tiếng mưa rơi như mảnh vỡ thủy tinh không ngừng nghỉ. Mộ già cửa lớn mở toang, trên đường phố rộng lớn bên ngoài lại không thấy thân ảnh của Tô Tô. Dạ! Người rốt cuộc làm cái gì với Tô Tô? Nó tại sao lại khóc, chạy ra ngoài, mặt còn sưng lên nữa bởi một bên. Mộ Lão gia tử kéo lấy Mộ Tư Dạ ống tay áo, tức giận nhìn hắn. Chuyện như vậy người cũng làm được? Ông nội, trong này có chút hiểu lầm, nhất thời cháu khó nói rõ ràng được. Ông trước bùng cháu ra, hiện tại lái xe đi ra ngoài tìm, trước đem Tô Tô trở về rồi hãy nói. Được, nếu như Tô Tô có xảy ra chuyện gì, tao hỏi tội người. Mộ Lão già tử cầm tại cây trượng chọc chọc bắp chân Mộ Tư Dạ. Còn lo lắng cái gì, mau đuổi theo. Ông nội đối với Tô Tô có thể so với hắn tốt hơn rất nhiều. Có lúc hắn thậm chí cũng hoài nghi Tô Tô mới là cháu gái của ông nội. Mộ Tư Dạ không kịp oán trách tiếp, liền đội mưa chạy vào nhà đầy xe, chùi vào ghế lái đạp chân ga. Nhất thời xe như tiễn rời cùng cấp tốc phóng đi. Trời mưa rất lớn, trên đường thưa thớt không có mấy người đi đường. Mộ Tư Dạ bật đèn xe tốc độ chậm chậm, cẩn thận quan sát bốn phía mặt đường, hy vọng có thể thấy thân ảnh của Tô Tô. Hơn nửa đêm cứ như vậy chạy đi, thứ gì cũng không cầm, ngay cả cái ô cũng không có mang. Cô làm sao lại như vậy bướng bỉnh? Chẳng lẽ cô không biết mình sẽ rất lo lắng cho cô sao? Mộ Tư Dạ trong miệng tràn đầy khổ sở, hận không thể hung hăng cho mình một quyền, một khắc sau lòng tràn đầy lo lắng. Hơn nửa đêm, em có thể đi được nơi nào đây? Ở dãy nhà phụ cận trên đường, hết vòng này lại thêm vòng khác, Mộ Tư Dạ vẫn không có tìm được Tô Tô. Hắn ảo não thiếu chút nữa nhéo tóc. Nếu như mới vừa rồi hắn phản ứng nhanh hơn, cánh tay dài kéo lại có thể nhốt chặt cô. Nhưng mà hắn cứ nhiên chừa mắt để cho Tô Tô chạy. Nếu như Tô Tô xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải. Mộ Tư Dạ vô số lần gọi điện thoại về nhà, nhưng mà mỗi lần trường tàu đều trả lời là thiếu phu nhân vẫn chưa về. vẫn trở về, cô rốt cuộc ở nơi nào? Mộ Tư Dạ ở trên đường lái xe giống như con ruồi không đầu ở khắp nơi bày loạn. Hắn đánh cuộc chính là vận khí của mình, nhưng mà hôm nay vận khí của hắn tựa hồ không được tốt lắm. Ước chừng tìm 3 giờ, như cũ không thu hoạch được gì. Toto sau khi cực kỳ bị thương chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa to xối xả khiến cả người ướt đẫm, cô vừa lạnh lại đói vừa thương tâm, cô cảm giác lòng mình đau đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. Đả kích như vậy, cô không chịu nổi, đây là sau khi cô phát hiện ra mình đã yêu hắn thật sâu. Cho nên mới có thể sợ hắn ở bên ngoài làm như vậy, mới có thể tức giận như vậy, mới có thể nghĩ muốn điên lên như vậy. Cô một mình ôm thân thể đứng trước cửa giáo đường, nghe bên trong truyền ra tiếng chuông. Nhìn trên đường có cặp tình nhân, nước mắt lại không thể kiềm chế được, chảy không ngừng. Toto giờ phút này ảo não như cá sắp chết, cô mới vừa rồi nhất thời xúc động liền chạy ra ngoài. Điện thoại di động, tiền, thẻ tín dụng, một cái cũng không mang theo. Những ngày kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Toto tìm khắp người chỉ tìm thấy trong túi quần một đống tiền xu. Nơi này có một trạm xe buýt, cũng có điện thoại công cộng, chỉ có một đồng tiền xu, cô nên lựa chọn thế nào đây? Nếu như trở lại nhà bà mẹ, nhất định rất nhanh sẽ bị Mộ Tử Dạ tìm được. Mà hiện tại người cô không muốn thế nhất chính là hắn. Trừ nhà cha mẹ cô già, cô còn có thể hoàn toàn tín nhiệm người nào? Toto đột nhiên nhớ tới bằng hữu tốt nhất của mình, Lô Nguyệt Nguyệt. Mặc dù Lô Nguyệt Nguyệt cùng với Bạch Nhạc là thân thích, nhưng mà Bạch Nhạc chẳng qua là em họ của Lăng Hiệu, cũng không phải là em họ của Tô Lô Nguyệt Nguyệt. Cô cũng không tin, tình bạn nhiều năm như vậy, đâu tổng được Bạch Nhạc họ hàng xa như vậy. Toto đánh một cuộc điện thoại cho Lô Nguyệt Nguyệt, Lô Nguyệt Nguyệt không biết đang bận cái gì, qua thật lâu mới tiếp máy, còn mang theo âm thanh cực kỳ gợi cảm. Alo. Toto mang theo nước nở. Nguyệt Nguyệt, là tớ. Toto, Toto, cậu làm sao vậy? Sao lại đang khóc? Toto nghĩ một đồng tiền xu không thể nói quá lâu, liền một hơi nói xong. Nguyệt Nguyệt, tớ rời nhà đi ra ngoài, bây giờ đang ở cửa giáo đường mà chúng ta thường hay tới, cậu tự đón tớ đi, bây giờ người mà tớ có thể tìm cũng chỉ có cậu. Toto vừa nói xong những lời này, trong điện thoại truyền ra một hồi thanh âm. Màn hình hiển thị, tiền xu xu của cô đã dùng xong. Toto chán nản trượt xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run. Toto, Toto! Lầu Nguyệt Nguyệt lo lắng đè điện thoại xuống, đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa hướng Lăng Thiệu nói xin lỗi. Lăng Thiệu, thật xin lỗi, Toto giống như đã xảy ra chuyện, em phải lập tức qua đó một chuyến. Không phải vậy, anh trước ngủ đi. Chưa thỏa mãn dục vọng, Lăng Thiệu bộ mặt khó chịu kéo Lầu Nguyệt Nguyệt qua ôm vào trong ngực. Không cho đi. Lăng Thiệu, anh cũng đừng trẻ con như thế. Toto là bằng hữu tốt nhất của em, cô ấy hiện tại rời nhà trốn đi, còn khóc rất thương tâm, em thật sự vô cùng lo lắng cho cô ấy. Lăng Thiệu cũng không phải là người đàn ông kèo quyệt, ôm lấy Lầu Nguyệt Nguyệt hồn nồng nhiệt hồi lâu mà không nỡ buông cô ra, thanh âm rất là bật đặc dĩ. Anh đưa em đi. Ban đêm không an toàn, cho dù là tài xế ở đây cũng không yên tâm, không bằng tự mình chở cô đi sẽ tương đối an tâm. Ừ. Lâu Nguyệt Nguyệt tiến tới hôn lên trán hắn, hơn nữa ân cần phục vụ hắn mặc quần áo thắt dây dây. Ở trên xe, Lâu Nguyệt Nguyệt đánh vô số lần điện thoại, gửi vài phòng tin nhắn, nhưng mà Toto vẫn không phản hồi lại chút nào. Điều này làm cho Lâu Nguyệt Nguyệt càng thêm lo lắng. Khi Lăng Thiệu mang Lâu Nguyệt Nguyệt đi ô tô đến giáo đường, Toto đang đông lạnh co rúm quặn thành cuộn tròn, núp ở trong góc tường run lẩy bẩy. Lô Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, đau lòng vô cùng, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, vội vàng tiến lên đem cô ôm chặt lấy. Toto, cậu làm sao vậy? Thế nào lại khóc thành như vậy? Toto không lên tiếng, cô cả người dường như đông cứng, chỉ có thể phát run. Lô Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đón cô vào trong xe thổi ra khí ấm, qua mấy phút Toto mới bình thường lại. Lô Nguyệt Nguyệt vừa cầm khăn lòng sạch lau tóc cho cô, vừa ẩn cần nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bây giờ khi chúng ta tách ra, không phải là còn rất tốt hay sao? Thế là lập tức lên trở nên chật vật như vậy. Hơn nữa, cậu mới vừa nói, cậu rời nhà trốn đi. Toto thật thất đáp một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiệu, một câu đều không nói. Toto, cậu cái bộ dáng này muốn tớ thế nào giúp cậu? Dù gì cậu cũng phải đem nguyên nhân hậu quả nói rõ ràng cho tớ biết chứ. Lúc Nguyệt Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa sờ chân. Cái tên ngu ngốc Toto này bình thường thoạt nhìn hoạt bát, làm sao lại đem mình làm thành thề thảm như vậy, nhìn đau lòng muốn chết. Bạch Nhạc, Toto từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Mộ Tư Dạ cùng Bạch Nhạc, hai người bọn họ. Không khí yên lặng, truyền đến âm thanh phanh xe khẩn cấp. Lăng Thiệu dừng xe ở ven đường, lạnh lùng nhìn chăm chăm Toto. Cô nói cái gì? Liên quan gì tới Nhạc? Toto vốn là rất sợ Lăng Thiệu, nhưng mà giờ phút này nàng bất chấp giá nào, nàng không sợ hãi chút nào nghênh đón nhìn lại hắn. Em họ Bạch Nhạc của anh cùng Mộ Từ Dạ chồng tôi, hai người bọn họ có quan hệ. Lăng Thiệu rất dứt khoát. Chứng cớ? Không có chứng cớ, hết thầy không bàn nữa. Bạch Nhạc là em họ duy nhất của hắn, mặc dù bọn họ cũng không thường xuyên liên lạc, nhưng hắn cũng rất thương em họ khéo léo này. Lục Nguyệt Nguyệt bắt lấy tay Lăng Thiệu, trừng mắt liếc hắn một cái. Toto tùy ý lau nước mắt nhìn về phía lầu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, buổi chiều chúng ta ngồi xe Infiniti G37S kia không phải là trùng hợp. Bạn trai Bạch Nhạc cùng với Mộ Từ Dạ đi làm cùng tòa nhà văn phòng cũng không phải là trùng hợp. Tớ đã hỏi rồi, chiếc xe của Bạch Nhạc kia chính là Mộ Từ Dạ. Cái gì? Lục Nguyệt Nguyệt nghe vậy đầu óc trống rỗng, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, không phải là thật chứ? Nếu thật là như vậy, Nhạc cô ấy... Toto nhằn nhó nói. Bạch Nhạc thừa nhận chiếc xe kia là bạn trai cô đưa, mà Mộ Tư Dạ thừa nhận hắn tặng Infiniti G37S cho Bạch Nhạc. Các cậu nói bọn họ là quan hệ thế nào? Coi như xe kia là Mộ tiên sinh đưa, điều này cũng không đại biểu hai người bọn họ. Nguyệt Nguyệt, cậu cảm thấy người bình thường quan hệ sẽ tùy tiện đưa tặng một chiếc xe sao? Tớ nhiều lần thuyết phục mình, hai người bọn họ không có quan hệ, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng mà tớ ngay cả mình cũng thôi miên không được. Toto vùi mặt ở lòng bàn tay khóc đến rất thề thảm. Lúc Nguyệt Nguyệt đau lòng ôm Toto. Vậy cậu bây giờ định làm như thế nào? Cứ như vậy rời nhà trốn đi, không trở về sao? Toto nước mắt giống như là nước chảy tuôn ra, thế nào cũng dừng lại không được. Cô hai tay che mặt khóc đến cực kỳ bi thương. Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Nhưng mà điều duy nhất có thể xác định chính là tớ không muốn bị Mộ Từ Dạ tìm được, tớ không muốn gặp hắn. Lờ Nguyệt Nguyệt ôm chặt lấy Toto. Được được được, không cần hắn tìm được, không thấy hắn, cậu bình tĩnh một chút, không có chuyện gì. Nguyệt Nguyệt, cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ, tớ về sau nên làm cái gì bây giờ? Toto vùi vào trong ngực Lồ Nguyệt Nguyệt, ôm cô thất thành khóc giống. Chuyện này cậu không có thể khẳng định được, nó không chừng còn có cái gì hiểu lầm. Nếu bộ dạng không vậy, cậu trước đến nhà tớ, sau đó chúng ta tìm Nhạc. Không muốn, tớ không muốn gặp lại cô ta. Toto quả quyết cự tuyệt. Lúc xế chiều cô ta hỏi mình vấn đề kia, liền chứng minh cô ta có nhận biết mình. Nếu nhận biết mình rồi lại dám ở trong xe nói như vậy, không phải là kỳ lạ chính là gia uy với cô. Cô không muốn gặp Bạch Nhạc, cô ghét cô ta. Được được được, không thấy cũng không nhìn, cậu không nên kích động, không nên kích động. Lòng Nguyệt Nguyệt hùa theo ý Toto, cô ăn ủi Toto liền chuyển sang Lăng Thiệu. Chúng ta lần trước đi biệt thự, không phải ở giữa sườn núi trước mặt sao? Nếu không chúng ta đưa Toto đi đầu tạm thời ở một chút, như thế nào? Xem thử ý của Toto. Lăng Thiệu ánh mắt bé nhọn nhìn chằm chằm đường phía trước, thành âm lãnh đạm. Trong núi rất yên tĩnh, là nơi tinh dưỡng tốt, rất thích hợp cho tâm tình kích động của Toto như bây giờ. Hơn nữa biệt thự lưng chừng núi của bọn họ mặc dù rất ít tới, nhưng mà thường ngày đều có người xử lý, dọn dẹp rất sạch sẽ, tùy lúc cũng có thể vào ở. Sau khi đem Toto đưa tới, Lô Nguyệt Nguyệt đáng thường nhìn Lăng Thiệu, đại nỉ hắn có thể đáp ứng cho cô lưu lại bồi Toto một đêm. Nhưng mà Lăng Thiệu chưa được thỏa mãn dục vọng nên không nói hai lời, trực tiếp đem Lô Nguyệt Nguyệt nhét vào ghế lái phụ, khởi động xe, đi mất. Toto buồn bực cúi đầu, Lô Nguyệt Nguyệt là bằng hữu của cô nhưng cũng là lão bà của Lăng Thiệu, cô cũng không thể chiếm đoạt lão bà của người khác một đêm được. Mộ Tu Dạ ủ rũ cúi đầu về đến nhà, thấy phòng trống trải, hắn buồn bã ngồi trên ghế xà lông, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tô Tô rốt cuộc đi nơi nào? Mộ Tu Dạ lòng níu lại thật chặt, bị tâm tình bất an bao phủ. Cho đến giờ phút này, hắn mới có thời gian đem chuyện vừa mới phát sinh từ từ suy nghĩ kỹ càng. Tô Tô cho là xe cô đưa làm quà sinh nhật lại bị đưa cho Bạch Nhạc. Cô vì vậy tức giận ghen tuông mà mất đi lý trí. Điều này cũng không khó hiểu. Nhưng mà mình lại làm cái gì? Không những không giải thích rõ ràng, còn nặng nề tát cô một cái. Nhớ tới Tô Tô ánh mắt tuyệt vọng lúc rời đi, Mộ Tư Dạ lòng phẳng phất như bị đánh một quyền nặng nề. Trái tim vừa lo sợ lại buồn bực đầu, hắn không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Không được, hắn không thể để mặc cho Tô Tô một mình ở đêm khuya đầu đường đi loạn, vậy quá nguy hiểm. Mộ Tư Dạ nghĩ lại, Tô Tô có thể hay không về nhà mẹ đẻ đi. Ai, hắn thế nào, đần như vậy cũng hồ đồ, ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Nhưng mà số điện thoại nhà mẹ Tô Tô là bao nhiêu? Mộ Tư Dạ từ trong điện thoại tra xét nửa ngày mới phát hiện, mình căn bản không có lưu lại. Muốn trực tiếp lái xe đi, lại phát hiện mình không biết đường. Mộ Tư Dạ ảo não vỗ đầu óc của mình, trong lòng gấp đến độ không xong rồi. Lúc nào thì bắt đầu, Tô Tô đã chiếm đóng ở trong lòng quán, ngay cả chính hắn cũng không biết. Vừa mới bắt đầu hắn quả thật nhận định cô là người bầu bạn cùng hắn, thần thể thích hợp như vậy, mà cô thỉnh thoảng có một chút mờ ám lại vừa linh động khả ái như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mỗi lần vừa nhìn thấy cô, bất luận có cái gì phiền não lên trong nháy mắt cũng tan biến. Hôm nay không thích Tô Tô, nội tâm của hắn cũng không biết đau khổ đến cỡ nào. Cô nàng này thì ra là ở trong lòng quán đã đoạt lấy địa vị trọng yếu như vậy. Hắn bây giờ không biết nên đi nơi nào tìm cô mới phải đây. Hắn ngay cả một chút đầu mối cũng không có, các bạn là không thể nào tìm được. Mộ Tư Dạ vốn là muốn đi xuống lầu hỏi Gia Gia. Lúc xoay người, ánh mắt của hắn rơi vào trên túi sách của Tô Tô. Tô Tô cái này lần đầu nha. Chạy trốn gấp như vậy, thứ gì cũng đều không mang. Nếu như bên người cô mang theo điện thoại di động, tìm cô liền dễ dàng hơn. Điện thoại di động, trong đầu vừa mới thoáng qua bốn chữ điện thoại di động. Mộ Tư Dạ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giọng mở hào quang. Tô Tô không mang điện thoại di động, đây chẳng phải là nói điện thoại di động vẫn còn ở trong túi sách của nàng. Mộ Tư Dạ tâm tình phấn chấn, thật đúng là từ trong túi sách Tô Tô lấy ra điện thoại di động của cô. Bên trong có mấy cuộc gọi nhớ của bạn bè, còn có mấy cái tin nhắn. Mộ Tư Dạ không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp mở ra danh bạ. Một cuộc điện thoại đánh tới nhà cha mẹ vợ, nhưng mà mẹ Tô Tô đang mơ màng ngái ngủ sau khi nói Tô Tô không có về nhà. Ngược lại, lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì lớn, quấy rầy mẹ tiếp tục ngủ đi. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Tư Dạ cầm điện thoại di động, chuẩn bị đánh máy hỏi bằng hữu của Tô Tô. Nhưng mà nhìn thấy mấy cuộc gọi nhớ và tin nhắn kia, Mộ Tư Dạ không do dự lên mở ra, đều đến từ một người tên Nguyệt Nguyệt. Mộ Tư Dạ tò mò mở tin nhắn, sau khi nhìn nội dung sắc mặt đại biến. Điện thoại di động của cậu có phải hay không hết pin, gọi tới cho cậu thế nào cũng đều không nhận vậy. Cậu ngoan ngoãn đợi tại nơi đó, đừng đi lung tung, tớ cùng Lăng Thiệu lập tức liền qua đó tìm cậu. Cậu ở giáo đường cửa trước hay cửa sau, nhìn thế nào cũng không tìm thấy cậu, nhanh lên một chút gọi điện trả lời tớ. Tớ thấy cậu rồi, lập tức tới ngay. Mộ Tư Dạ xem đồng hồ 8 giờ tối, chính là thời gian sau khi Tô Tô rời nhà, hắn lái xe ở trên đường điên cuồng tìm. Tô Tô nhất định là bị người tên là Nguyệt Nguyệt đón đi. Mộ Tư Dạ trong lòng một hồi kích động, nhấn phím gọi, trực tiếp gọi lại. Điện thoại di động lại truyền đến thành âm nhắc nhở. Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện tại đang khóa máy. Hiện tại đã gần đến rạng sáng rồi, người bình thường cũng sẽ tắt máy ngủ. Nhưng mà Mộ Tư Dạ không buông thả, hắn vội vã muốn biết tin tức của Tô Tô, cho nên một lần lại một lần nữa gọi. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ tắt máy, không có bất kỳ dư âm hồi đáp. Chương 10. Nắng mai màu vàng nhẹ nhàng chiếu xuống vào tòa nhà biệt thự cao cấp, xuyên thấu qua rèm cửa không kéo lên rũ xuống sát đất, chiếu xuống tới Mộ Tư Dạ trên ghế salon. Hắn mặc quần áo mà ngủ, trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Đột nhiên điện thoại di động truyền tới một hồi tiếng chuông xa lạ. đem Mộ Tư Dạ từ trong giấc mộng tỉnh tỉnh. Hắn vừa nhìn là điện thoại của Toto, kích động lấy tới xem, quả nhiên là Nguyệt Nguyệt điện tới. Toto, cậu không phải nói không mang điện thoại di động sao? Thế nào lại hơn nửa đêm đánh cho tớ mấy trăm cuộc điện thoại? Chỗ của cậu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lông Nguyệt Nguyệt bị tràn ngập những cuộc gọi nhỡ làm cho hoảng sợ. Cho là Toto đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp gọi lại một cuộc điện thoại. Alo, xin chào, tôi là Mộ Tư Dạ. Cái gì? Anh là Mộ Tư Dạ? Lô Nguyệt Nguyệt biết Mộ Tư Dạ, bởi vì Toto không chỉ một lần ở trước mặt cô nói Mộ Tư Dạ như vậy, Mộ Tư Dạ như vậy. Mời nói cho tôi biết Toto ở nơi nào? Thanh âm Mộ Tư Dạ dẫn theo một tia vô cùng lo lắng. Lô Nguyệt Nguyệt nhớ tới hôm qua Toto khóc đến thường tầm muốn chết, dáng vẻ chật vật. Biết Toto nhiều năm như vậy, cô còn chưa từng thấy qua. Vì hạnh phúc của Toto, Lô Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói câu: chúng ta gặp mặt đi. Cô nhất định phải hiểu rõ chuyện giữa Mộ Tư Dạ cùng với Bạch Nhạc, sau đó cô mới có thể suy tính có nên hay không đem chỗ của ở hiện tại của Toto nói cho hắn biết. Lăng Thiệu không vui nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái. Ở trong điện thoại nói không tốt sao? Tại sao nhất định phải gặp hắn? Vợ của mình một mình gặp một người đàn ông, Lăng Thiệu không khỏi có chút bất mãn. Lô Nguyệt Nguyệt kéo tay Lăng Thiệu không khỏi cười nói: anh đừng ăn dấm lung tung nữa. Hắn hơn nửa đêm đánh gần trăm cuộc điện thoại, chứng minh hắn đối với Toto rất để ý. Bất quá vì Toto nửa đời sau hạnh phúc, thân là bạn tốt, em cần thiết xem một chút thành ý của Mộ Tư Dạ. Em nhiều chuyện quá. Lăng Thiệu lườm cô một cái, thấy Lô Nguyệt Nguyệt chù cái miệng nhỏ nhắn không thể không giơ tay đầu hàng. Anh đi cùng em đi. Được. Lô Nguyệt Nguyệt miệng liền đáp ứng. Mộ Tư Dạ cùng với Lô Nguyệt Nguyệt hẹn gặp mặt ở quán cà phê. Khi Lô Nguyệt Nguyệt cùng với Lăng Thiệu tiến vào, Mộ Tư Dạ đã đợi từ lâu. Hắn thấy Lô Nguyệt Nguyệt chụp xuống chính là một câu nói: Toto ở nơi nào? Lăng Thiệu không thích người khác dùng giọng điệu này cùng với Lô Nguyệt Nguyệt nói chuyện, sắc mặt lên không tốt, mà Lô Nguyệt Nguyệt quan sát hắn từ trên xuống dưới. Mặc dù Toto có nói qua hình dạng của Mộ Tư Dạ, nhưng mà rốt cuộc không thể so với người thực. Từ ngoại hình mà nói, Mộ Tử Dạ cùng với Lăng Thiệu chẳng phân biệt được sắc thù. Anh chính là Mộ tiên sinh. Là tôi, mời nói cho tôi biết Toto ở nơi nào. Mộ Tử Dạ khẩn thiết nhìn cô. Lô Nguyệt Nguyệt lạnh giọng nói: không gặp anh, tôi quả thật biết Toto ở nơi nào. Bất quá cô ấy không chịu gặp anh. Hơn nữa cô ấy nói cô ấy hận anh. Cô ấy hận tôi? Toto nói hận tôi? Trái tim Mộ Tư Dạ bị giáng một đòn nghiêm trọng, đau đến từng trận co quắp. Hắn ngẩng đầu nhìn Lô Nguyệt Nguyệt. Giữa tôi và cô ấy có hiểu lầm rất lớn. Sau khi giải thích, cô ấy sẽ không hận tôi. Lô Nguyệt Nguyệt, Mộ Tư Dạ tôi trịnh trọng thỉnh cầu cô, mời nói cho tôi biết Toto ở nơi nào. Lô Nguyệt Nguyệt đem tách cà phê đặt xuống. Hiểu lầm là dạng gì? Hiểu lầm sẽ làm Toto cả đêm trốn đi, chật vật giống như cún con bị người ta vứt bỏ, núp ở cửa giáo đường dồn lầy bẫy. Nếu như anh nói không thỏa đáng, tôi sẽ không đem chỗ ở của Toto nói cho anh biết. Mộ Tư Dạ biết, nhưng nếu như hôm nay không nói rõ ràng sự việc, từ miệng Lô Nguyệt Nguyệt sẽ không lấy được tin tức của Toto. Vì vậy, hắn liền 1 năm 1 10 đem chuyện tình tối qua giải thích một lần. Nghe xong Mộ Tư Dạ giải thích, Lô Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài, cô cất rào giọng: anh cùng Bạch Nhạc thật chỉ là hiểu lầm. Đó là đương nhiên. Nhưng là anh tặng xe cho cô ấy. Mộ Tư Dạ cực kỳ bất đắc dĩ. Đây chẳng qua là một hồi đánh cuộc trước kia. Bạch Nhạc là học muội của tôi, cho nên chúng ta vẫn liên lạc, quan hệ không tồi. Đánh cược này là từ đã rất lâu đã nói. Anh thua vì vậy phải đưa chiếc xe kia. Lô Nguyệt Nguyệt đơn giản khó có thể tin. Đúng, chiếc xe kia chính là tiền đánh cược. Mộ Tư Dạ giật bật đắc dĩ buông tay. Năm đó đại học tôi cùng cô đánh cược. Nhưng mà chuyện chính là đúng dịp như vậy, Toto bởi vì chuyện này hiểu lầm hắn, rời đi hắn. Chuyện tướng lại là như vậy, tôi còn thiếu chút nữa cho là Bạch Nhạc. Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ kéo Lăng Thiệu. Chúng ta trách nhầm Bạch Nhạc rồi, sau khi trở về muốn thật tốt nói xin lỗi cô ấy. Lăng Thiệu hừ một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ nghĩ. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi tới Bạch Nhạc, chẳng qua là Nguyệt Nguyệt vẫn đứng ở trên lập trường bạn bè tốt, cùng chung mối thù thôi. Mộ Tư Dạ ngạc nhiên nói. Các bạn biết Bạch Nhạc? Quế Lam họ của Lăng Thiếu. Lâu Nguyệt Nguyệt cười giải thích, nói cũng là tự trách mình lắm mồm. Ngày hôm qua khi ở trên xe, Bạch Nhạc một chữ cũng không nói. Xe kia là bạn trai cô đưa, là mình bắt quái, tùy ý suy đoán, mới đưa tới ngày đêm đó tổ tù bộc phát. Bật quá, Bạch Nhạc thế nào lại không phủ nhận chứ, còn có tiền đánh cuộc lớn như vậy. Rốt cuộc là đánh cuộc gì đây? Thế Mộ Từ Dạ không có ý muốn nói, cô cũng liền không có hỏi. Nhưng mà cô có cảm giác được, Mộ Từ Dạ thật tâm yêu Tô Tô. Điều cô hôm nay có thể làm chính là để cho bọn họ hai người gặp mặt một lần, đem hiểu lầm giữa hai người giải trừ đi. Cấm địa chỉ đồ đồ Lô Nguyệt Nguyệt đưa, Mộ Tư Dạ trực tiếp lái ô tô, biệt thự sát sở núi, cũng không khó tìm nên Mộ Tư Dạ rất nhanh liền tìm thấy. Dừng xe ở trong sân. Biệt thự này có kiến trúc theo phong cách châu Âu, gạch men trắng ánh nhũ, cao quý ưu nhã, mặt ngoài rất là tinh xảo. Tối hôm qua, sau khi bị Lô Nguyệt Nguyệt cùng với Lăng Thiệu đưa tới, Tô Tô tắm nước nóng vẫn ngồi yên ở phòng khách, cũng không có trở về phòng đi ngủ. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông cửa đánh thức Tô Tô, cô cho là Lô Nguyệt Nguyệt tới liền chạy đi mở cửa. Trong nháy mắt đang mở cửa ra, chống lại ánh mắt của Mộ Từ Dạ. Tô Tô vốn định trực tiếp đẩy cửa ra đem Mộ Từ Dạ đuổi đi ra ngoài, nhưng mà cô chậm một bước, cửa đã bị Mộ Từ Dạ chặn lại rồi. Tô Tô tối hôm qua thật sự là một hồi hiểu lầm. Em nghe anh giải thích có được hay không? Tôi không nghe, anh tránh ra đi. Tô Tô, em làm sao vậy? Có hay không bị thương? Mộ Từ Dạ rất khẩn trương chạy tới đem Tô Tô ôm vào trong ngực, không đợi hắn kiểm tra. Tô Tô liền chạy ra tránh hắn ôm vào trong ngực, lùi ra xa 10 thước. Anh trở về, tôi căn bản cũng không muốn gặp anh, tôi muốn một người ở chỗ này, một mình, tốt. Tô Tô, em bộ dạng như thế này, anh sẽ không rời đi. Mộ Từ Dạ tiến lên mấy bước, đột nhiên đưa tay kéo Tô Tô. Ở thời điểm Tô Tô còn không kịp phản ứng, hắn đã cúi người, ấn môi mình lên môi Tô Tô. Tô Tô dãy dụa lấy tay đánh hắn, lại bị hắn bắt lấy một tay đè ở sau lưng. Tô Tô hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ồ ồ kháng nghị. Nhưng mà Mộ Từ Dạ lại chè miệng của cô, cũng không cho cô nửa phần cơ hội phản kháng. Hắn linh hoạt đầu lưỡi dò vào trong miệng của cô, trực tiếp công thành đoạt đất. Hắn trêu đùa Tô Tô, còn thật ôm chặt Tô Tô, nụ hôn của hắn bá đạo mà ôn nhu. Hôn Tô Tô mất đi lý trí, cuối cùng lực phản kháng của cô càng ngày càng nhỏ. Đồng thời tay của hắn cũng bắt đầu không an phận, thừa dịp thời điểm Tô Tô ý loạn tình mê, lặng lẽ dò vào áo ngủ. Tô Tô không có mặc nội y, đeo lên tay Mộ Từ Dạ trực tiếp liền chạm đến trước ngực mềm mại của cô. Đầu ngón tay của hắn trêu chọc đầu vú màu hồng thì Tô Tô vừa xấu hổ lại không có ngăn lại. Muốn cự tuyệt, thế nhưng khí lực không có, gấp đến độ mặt đỏ dần. Hôn Tô Tô, Mộ Từ Dạ thiếu chút nữa khó có thể khống chế chính mình rồi. Chỉ bất quá một ngày không có đụng cô, giống như cách xa một thế kỷ. Giữa hai chân hắn nóng bỏng dựng lên, hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí, trực tiếp làm cô. Tay của hắn chậm rãi đi tới chỗ kín của cô, nhưng cũng đem lý trí của Tô Tô kéo trở lại. Mộ Từ Dạ, anh buông tôi ra. Tô Tô, anh muốn đàn bà, đi tìm Bạch Nhạc tốt hơn, không cần trở lại phiền tôi. Đừng oan uổng Bạch Nhạc, giữa chúng ta chỉ có em cùng anh, chưa từng có Bạch Nhạc, thật em tại sao nhất định phải lôi quấy vào giữa chúng ta vậy? Là tôi kéo cô ta vào sao, làm sao anh có thể như vậy? Mình đi bên ngoài làm loạn, lại đem tội danh đẩy cho tôi. Tô Tô, anh cùng Bạch Nhạc là trong sạch, bọn anh một chút quan hệ cũng không có, em tin tưởng anh có được hay không? Chứng cứ đặt ở trước mắt, còn trong sạch cái gì? Tô Tô trong cơn tức giận đẩy Mộ Từ Dạ ra. Mộ Từ Dạ cực kỳ bất đắc dĩ, hắn càng thêm gấp gáp giải thích. Em nói chứng cứ là chỉ chiếc xe kia sao? Chiếc xe kia là anh đưa cho Bạch Nhạc quả không sai. Nhưng mà đưa cô ấy xe không phải là bởi vì cô ấy là phụ nữ của anh, mà là bởi vì anh thua cược. Xe kia là tiền đánh cược thua cô ấy. Lại nói dối, khi nào mới dừng? Tiền đánh cược, đánh cược cái dạng gì, phải trả một chiếc xe. Mộ Tư Dạ nói dối bản lãnh cũng quá lớn rồi. Tô Tô, làm sao em không tin anh vậy? Kìa thật sự là tiền đánh cược. Tốt lắm, anh nói các người tại sao đánh cược? Đánh cược cái gì? Đây chính là điều mà Mộ Từ Dạ khó có thể giải thích. Nhưng mà hắn biết, nếu như chuyện này không giải thích rõ ràng, coi như hắn và Tô Tô hòa hảo rồi, về sau giữa bọn họ vẫn có một cái gai. Anh thừa nhận, cô ấy quả thật yêu thích anh, nhưng mà anh cho tới bây giờ chỉ coi cô ấy là muội muội. Tô Tô vừa nghe đến Bạch Nhạc nói thích hắn, sắc mặt liền thay đổi. Cô vẫn chưa có hoàn toàn từ trong kích thích đi ra, hô hấp đặc biệt nặng nề hồng hộc lên. Mộ Từ Dạ. Nhưng mà anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng thích cô ấy. Mộ Từ Dạ vội vàng đem Tô Tô ôm thật chặt vào trong ngực, chỉ sợ cô phản kháng nữa. Nhưng khi nhìn đến cô ấy nhiều cũ đối với anh, không thể chết tâm được tâm, anh liền nói cho cô ấy biết, đời này anh cũng sẽ không kết hôn, cũng sẽ không yêu người nào. Cho nên anh chỉ chấp nhận cô ấy là em gái. Còn cho cô ấy cam kết, nếu như cô ấy tìm được người đàn ông mình thích, anh liền đưa cô ấy một chiếc xe. Cho nên em biết không, cô ấy có đối tượng kết hôn rồi. Mộ Từ Dạ thấy Tô Tô tránh ra khỏi ngực của hắn, tìm hắn thật là buồn bực. Anh tiếp tục à? Tô Tô hử lạnh một tiếng. Mộ Từ Dạ khổ sở nhìn cô. Anh cùng cô ấy không có gì cả, cho nên đời này cũng sẽ không kết hôn, đời này cũng sẽ không yêu người nào. Tô Tô cười khổ nhìn hắn, nước mắt trong suốt lướt qua trề mặt. Vậy cô yêu hắn gọi là cái gì? Cả đời này cũng sẽ không kết hôn, cũng sẽ không yêu người nào. Vậy Mộ Từ Dạ, chúng ta ly hôn đi. Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu tôi đối với anh mà nói, căn bản là dư thừa. Nhưng mà sao lại... Mộ Từ Dạ ảo não cực kỳ, hắn thật là nói nhiều sai nhiều. Hắn căn bản không phải là ý đó. Không có nhường nhị gì hết. Tô Tô em, xin em tin tưởng thành ý của anh. Tôi sẽ không tin tưởng anh nữa. Mộ Tô Dạ cúi đầu, người bao trùm lên môi mềm mại của cô, đôi lưỡi ấm áp dò vào bên trong miệng của cô, thân thể to lớn ôm cô càng chặt hơn. Tô Tô, không cần đẩy anh ra, anh yêu em, anh là thật yêu em, với em kết hôn, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Mộ Tô Dạ vừa hôn Tô Tô, vừa đem gậy gậy kiên đính nóng rực giữ hai chân, chống đỡ ở trên chỗ kín của Tô Tô, không có chần chừ mè nheo. Không muốn. Tô Tô, anh nghĩ muốn em, điên cuồng muốn em. Mộ Từ Dạ ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy, chẳng biết lúc nào y phục trên người Tô Tô đã bị Mộ Từ Dạ vạch trần. Giờ phút này Tô Tô toàn thân trần truồng, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, trước ngực hai núm đỏ thẫm khiến cho Mộ Từ Dạ nhìn muốn sôi trào máu. Mộ Từ Dạ vừa gặm gắn bộ ngực mềm mại của Tô Tô, vừa dùng tay mang theo vô hạn ôn nhu vuốt ve bụi rậm của cô, trêu chọc mũi hoa. Khi ngón tay Mộ Từ Dạ đi tới hạch hoa của cô, thì Tô Tô không nhịn được toàn thân run rẩy, giống như một dòng điện chớp qua ánh sáng. Trong nháy mắt, tình dục đè nén bị Mộ Từ Dạ trêu chọc hoàn toàn thức tỉnh. Tô Tô, em cũng muốn anh đi, em đây này cũng thừa nhận đây. Mộ Từ Dạ từ trước ngực của cô ngẩng đầu lên, hướng Tô Tô mị hoặc cười cười. Tô Tô lại nghiêng đầu không để ý tới hắn. Mộ Từ Dạ ôm cô lên, đá cửa mà vào, đem Tô Tô đặt ở trên giường mềm mại. Sau đó hắn tách ra hai chân Tô Tô, dừng rậm trong suối mật hoa ong ở Hoa Nguyệt, liền xuất hiện trước mặt tổ Mộ Từ Dạ. Phấn hồng ướt át cánh hoa đỏ tươi, dụ hoặc Mộ Từ Dạ trực tiếp nằm ở chỗ kín của cô, hướng về phía hoa hạch gặm cắn liếm láp, còn không ngừng dừng đầu lưỡi ở cánh hoa dây dừa quấn. Cho đến khi đem chỗ kín Tô Tô gặm cắn sừng đỏ, Mộ Từ Dạ mới buông cô ra. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, vị cây gậy bành trướng nóng rực đặt trên nơi thần bí của Tô Tô, ngón tay vạch ra cánh hoa, thẳng lưng đem thần phần thần chen lấn đi vào. Tô Tô đột nhiên bị cảm giác khác lạ, làm chấn kinh kêu lên thành tiếng. Tô Tô, chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Anh muốn bắt đầu. Chỗ kiến Mộ Từ Dạ gần sát bắp đùi của Tô Tô, bắt đầu điên cuồng đút vào. Tô Tô bị Mộ Từ Dạ động tác điên cuồng kích thích lớn tiếng rèn rỉ, cô chữ tứ chi thon dài, vô lực sụi lờ ở trên giường. Trên mặt hồng ửng lộ ra vẻ hấp dẫn cùng bị quyến rũ, eo thon theo động tác của Mộ Từ Dạ không ngừng nghênh ngợp, trong miệng rèn rỉ không ngừng. Tô Tô càng ngày càng hứng phấn, hạ thân chất mật không ngừng xông ra, đem sang lạ đàn ướt hết phần nửa. Mộ Từ Dạ cảm giác được phía dưới buộc chặt, động càng nhanh, càng thêm ra sức. Động tác càng thêm kịch liệt. Tô Tô, anh yêu em. Mộ Tư Dạ nằm ở bên cạnh Tô Tô ôm cô vào trong ngực, thanh âm êm dịu. Chúng ta không cần cãi nhau, thật vui vẻ, hạnh phúc sống cùng nhau, được không? Chuyện tối ngày hôm qua là anh không đúng. Nhìn Tô Tô trên mặt trắng mượt, in đỏ nằm ngón tay, Mộ Tư Dạ trong lòng tràn đầy áy náy nói ra. Anh không nên động thủ, bây giờ còn đau không? Thấy Tô Tô như cũ không nói lời nào, Mộ Tư Dạ cứng rắn đem cô chuyển mình sang. Đem cô càng người ôm vào trong ngực, cầm tay của cô hướng trên mặt mình đánh. Em đánh trả lại anh có được hay không? Chỉ cần em để ý anh. Tô Tô, em biết không, anh rất sợ mất đi em. Tô Tô, em không cần nói chuyện với anh. Tô Tô, tối hôm qua em rời anh đi, anh vẫn lái xe tìm em, cơ hồ tìm suốt cả đêm. Em có biết, anh có biết bao lo lắng cho em không? Em có biết, anh có bao nhiêu sợ hãi không? Anh vừa lái xe vừa nghĩ, không cần dùng được biện pháp gì, bất kể phải trả giá cao như thế nào. Anh là đã chớp em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không để cho em thoát khỏi ngực của anh. Nhưng mà anh tìm khắp nơi cũng không thấy em, gấp đến độ nên không biết làm sao bây giờ. Sau lại thấy tin nhắn của Lô Nguyệt Nguyệt, anh lại đánh suốt đêm điện thoại cho cô ấy. Thôi thôi, anh lại yêu em như vậy, em liền tha thứ cho anh lần thứ nhất, có được hay không? Nhưng mà anh cùng Bạch Nhạc, các người giữa cô là có quan hệ thế nào? Cô ấy thật chỉ là học muội của anh thôi, anh vừa nói, không có nửa điểm nói dối, anh cùng cô ấy cho tới bây giờ cũng không có điểm mập mờ. Trước kia sẽ không có, hiện tại cũng sẽ không có. Anh đem cô ấy trở thành em gái, anh đối với ông trời thề. Tô Tô, em tin anh, được không? Tô Tô nhớ tới, lúc ở trong xe của Bạch Nhạc, cô ta biểu tình mập mờ, trong đầu lại hiện ra ở cửa Mộ Gia, thì vẻ mặt cô ta khi hỏi thì liền buồn bực thành âm nói. Coi như anh nói là thật, coi như cô ấy phải lập gia đình rồi, nhưng... Dạ, cô ấy vẫn còn thích anh, vẻ mặt cô ta khi nhắc tới anh... Mộ Tử Dạ giờ khóc giờ cười. Tô Tô, em có thể vì anh mà ghen, anh thật cao hứng. Bất quá như trước anh từng nói, lòng của em đã bị ảnh chiếm cứ, tràn đầy đều là em. Cũng nữa cũng không chứa nổi người khác. Nhạc đối với anh là như thế nào tình cảm, một chút cũng không trọng yếu. Chỉ cần nghĩ tới lão công của em bị nữ nhân khác nhớ thương, trong lòng em cũng không thể dễ chịu hơn. Tổ tổ ngốc, trong em cũng chỉ bị mỗi Nhạc một người thương nhớ. Mộ Tư Dạ búng mũi tổ tổ. Anh nói cái gì? Còn có ai, anh hãy thành thật khai ra. Tô Tô giống đố phụ một loại bắt lấy bả vai hắn ép hỏi. Ai bảo chồng em yếu tú như vậy? Đây là chuyện không cách nào khác. Mộ Tư Dạ ôm lấy thở phì phò Tô Tô cười nói. Bất quá, bất kể bị bao nhiêu người nhớ thương, trong lòng của anh cũng chỉ nhớ thương Tô Tô một người. Này, cũng tạm được. Sau khi hiểu lầm giải trừ, hai người lòng của chồng cũng thoải mái hơn. Thời dịp không người nào quấy rầy, Mộ Tử Dạ lại lật thần áp trên người Tô Tô, vẫn làm cho tức trời gần sụp tối. Mộ Tử Dạ hài lòng mang theo Tô Tô hư mềm vô lực, đi ô tô trở lại Mộ Gia. Từ ngày hôm qua, Mộ Tử Dạ nửa đêm điện thoại gọi tới nhà Tô Tô. Sau đó Tô Mẫu càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn. Sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho Tô Tô, lại không có người nghe máy. Cho nên hai người bọn họ liền trực tiếp tới Mộ Gia một chuyến. Lúc này bà trưởng bối đang rất lo lắng, Mộ Tư Dạ vừa đúng lúc mang theo Tô Tô trở lại. Cha, mẹ, các người làm sao tới đây? Chúng ta làm sao tới đây? Cái này phải hỏi con. Con, cái đứa nhỏ này, tại sao có thể như vậy đây? Tức giận liền rời nhà trốn đi, con để cho trưởng bối lo lắng rất nhiều à? Đúng vậy, Tô Tô, coi như là lúc tức giận cũng không thể không nói một tiếng liền chạy, coi như con không nói một tiếng chạy cũng phải chạy về nhà tìm bà mẹ. Còn cái đứa nhỏ này thế nào không hiểu chuyện như vậy đây? Cha, mẹ, Gia Gia, thật xin lỗi, để cho các người lo lắng, con đời sau sẽ không như vậy. Tô Tô thấy mọi người lo lắng như vậy, trong bụng ai nấy cũng không dứt, cúi đầu nhận lỗi. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Mộ lão gia tử cuối cùng cũng yên tâm cười cười trấn an Tô Tô, tiếp đó lại chuyển sang Mộ Tử Dạ trợn mắt lên. Đều là tại người, tiểu tử thối này gây họa, con không mau hướng trả vợ, mẹ vợ xin lỗi. Mộ Tư Dạ đi tới trước mặt tổ phụ, tổ mẫu đúng tiêu chuẩn 90 độ cúi người chào lễ phép, giọng thành khẩn. Cha, mẹ, để cho các người lo lắng, đều là con không tốt, mới có thể để cho Tô Tô hiểu lầm, con lại quấy rời nhà trốn đi. Các người muốn trách thì trách con đi. Bất quá mời hai người yên tâm, con về sau nhất định sẽ đối đãi thật tốt với Tô Tô. Sẽ không... Nếu để cho cô ấy tức giận, càng sẽ không để cho ấy cô ấy có cơ hội rời nhà trốn đi. Mộ Tư Dạ thường ngày khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, thế nhưng hôm nay lại hiện ra ôn nhu hiếm có. Đối với Tô Tô lại rất mực yêu thương, con rể tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Hôm nay hiểu lầm cũng đã giải trừ, con gái cũng đã tìm trở về rồi. Tổ phụ, tổ mẫu cũng không làm khó dễ hắn, thậm chí đối tốt với tình cảm của hắn dành cho Tô Tô cảm thấy yên tâm không thôi. Hai người ở Mộ Gia sau khi ăn cơm tốt xong, lên để Mộ Tư Dạ tự mình lái xe, đưa bọn họ trở về. Tô Tô toàn thân đau nhức không dứt, thừa dịp Mộ Tư Dạ đưa cha mẹ về nhà, đi trước một bước trở về phòng, thư thả và nước ấm tắm tiêu trừ mệt mỏi của hai ngày này. Mộ Tư Dạ sau khi trở lại còn chưa không kịp ôm Tô Tô thân thiết một phen, liền bị Tô Tô bắt đi tắm. Nguyệt Nguyệt, Tô Tô vừa nghe điện thoại vừa cất giấu đồ. Là tớ, cậu cùng với Mộ Tư Dạ hòa giải chưa? Còn không phải là bị cậu bán đứng. Đây còn không phải là bởi vì tớ quan tâm cậu sao? Cậu yên tâm đi, tớ thay cậu khảo sát vị kia nhà cậu rồi. Thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tệ lắm. Hơn nữa cậu biết không, nửa đêm hôm qua hắn gọi cho tớ gần trên trăm cuộc điện thoại, chính là vì muốn thử chỗ tớ biết tin tức của cậu đấy. Tớ thấy hắn yêu cậu thật, liền không nhịn được nói cho hắn biết. Tô Tô còn không có đáp lời, Lô Nguyệt Nguyệt lại tiếp tục nói. Bật quá, thật may là tớ không nhịn được nói cho hắn biết, nhưng không hai người các người làm sao nhanh như vậy liền tốt đẹp cơ chứ. Dạ, cảm ơn đại đần đại đức của đại nhân. Tô Tô thấy một đĩa CD chưa có xem qua, liền đem điện thoại di động đổi qua tay bên kia, một tay mở ra máy chiếu phim. Cậu đặc biệt gọi tới chính là muốn nói cái này sao? Tô Tô nói lời này thật giống như đến cho Tô Lô Nguyệt Nguyệt cực niềm vui lớn. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười xấu xa của cô. Tô Tô, hai người các cậu thật là mạnh bạo nha. Lời này của cậu là có ý gì? Có ý tứ gì? Lô Nguyệt Nguyệt cười to. Các cậu làm chuyện tốt à? Có thể là có ý gì? Ra giường, sàn nhà, ghế xà lông, mỗi một chỗ đều dính dấu vết. Cậu muốn chống chế đã quá muộn. Lý Tẩu dọn dẹp phòng, tất cả đều đã nói với tớ. Lô Nguyệt Nguyệt, cậu có thể ngậm miệng. Tô Tô nhớ tới cô cùng Mộ Tử Dạ hai người từ buổi sáng làm cho tới buổi tối, một khắc cũng không có ngừng nghỉ, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thôi được rồi, không cười cậu. Lô Nguyệt Nguyệt lúc này mới tiến vào trọng điểm. Đúng rồi, chuyện của Nhạc, tớ giúp cậu hỏi rồi, cô ấy thật chỉ là học muội của Mộ Tử Dạ. Cô ấy đúng là từng có thích Mộ Tử Dạ, bất quá những thứ này đều là chuyện đã qua. Nghe nói Mộ Tử Dạ người này rất lạnh lùng, chưa bao giờ nhìn con gái lâu quá một phút. Nhạc là học muội của hắn, từng ở trường học giúp hắn rất nhiều công việc. Nên thầy cũng gắn ghép hai bọn họ. Hắn đã cố ý nhiều thứ, lại bị cố ý theo đuổi thật là nhiều năm mới không chịu được, đã cùng cố ý đánh cược. Dù sao, Nhạc đã từng đối với hắn nói, cố ý ngoài hắn ra thì không cả. Tô Tô vẫn còn mang theo một chút ghen tức, bất quá cô tin tưởng Mộ Tử Dạ, tin tưởng tình yêu hắn. Hắn nói không thương chính là không thương, nói yêu chính là yêu. Cô không cần nắm những chuyện tình cảm không liên quan kia không buông. Hạnh phúc của cô vì sao lại nằm trong tay người khác? Huống chi hôm nay Mộ Tử Dạ còn quan tâm mình như vậy. Cô thoải mái cười khẽ. Ồ, tớ tin tưởng hắn. Cảm ơn cậu, Nguyệt Nguyệt. Vậy cậu ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân đi. Không cần rời nhà đi ra ngoài lần nữa, Lăng Thiệu trở lại rồi, tớ đi nói với hắn. Trước cúp máy, bye. Bye bye. Tô Tô để điện thoại di động xuống, quay đầu vừa lúc thấy Mộ Tư Dạ mặc áo choàng tắm đang tựa lại cửa. Tà Mị nhìn cô chằm chằm, từng bước hướng cô đi tới. Tô Tô. Ừ. Tô Tô bối rối trả lời. Em nói có tin hay không? Hờ, không tin. Thật không tin. Vậy rốt cuộc muốn thế nào em mới tin đây? Em chính là không tin. Tô Tô đột nhiên có chút hiểu Mộ Tử Dạ ban đầu tại sao nhất định không nghe giải thích của cô. Bởi vì dạng này quả thật chơi rất vui, còn có thể nhìn thấy biểu tình sinh động của hắn. Nhà, không tin cũng không còn quan hệ. Quản em có tin hay không, trước đêm em ăn hết hãy nói. Tiếp theo đó, Mộ Từ Dạ đã hướng cổ nhào tới, một tay lấy cầu đè ở phía dưới. Có tin hay không? Hơi thở của hắn phun tại bên tai của nàng, đầu ngón tay ở hạ thần của nàng trêu chọc, mặt cười xấu xa. Em liền mạnh miệng đi. Một buổi tối này bị trêu chọc khiến dục hỏa dâng cao, Toto buộc phải nói ra tất cả lời nói Mộ Từ Dạ muốn nghe, bao gồm: em yêu anh, em tin tưởng anh, em muốn với anh ở chung một chỗ, cả đời đều không chia lìa. Chương 11. 10 tháng sau, Toto tay đè trên bụng bự, ngồi trên ghế salon bồi Mộ lão gia tử xem tivi. Mộ lão gia tử nhìn bộ Toto bụng tròn vò, thai là một cặp lòng phượng. Toto không hiểu nhìn Mộ lão gia tử. Ông nội, người có chuyện gì vui vẻ thế? Trên tivi rõ ràng là đang chiếu phim buồn nha. Trên tivi, một đôi vợ chồng bị buộc phải chia lìa, ôm nhau khóc giống, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan như đứt từng khúc ruột. Ông nội lại cười đến thật vui vẻ như vậy, thật là quá hái. Mộ lão gia tử ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhưng mà lại một chút cũng không có nhìn vào. Trong đầu hắn hiện lên, tất cả đều là thai sắp ra đời lòng phượng. Toto thật là đứa nhỏ mơ hồ, ban đầu mang thai còn không biết, lại còn tới trường tàu muốn uống thuốc đau dạ dày. Thật may là bị mình bắt gặp, tìm bác sĩ gia đình tới kiểm tra, lúc này mới phát hiện chuyện cô mang thai. Càng làm cho người ta cao hứng là Toto mang thai, trong bụng cũng không chỉ là một đứa. Vào trong bệnh viện kiểm tra siêu âm thì đột nhiên phát hiện là lòng phượng thai, đây càng khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Ông cho lòng cao hứng, xem bị kịch cũng thấy phải cao hứng. Nhưng cháu không được, nhìn những thứ này sẽ không có ảnh hưởng chứ. Hay là thôi, đừng xem, đến lúc đứa nhỏ sinh ra càng ngày khóc sướt mướt sẽ không tốt. Mộ lão gia tử vội vàng cầm điều khiển tivi tính chuẩn bị đổi kênh. Toto cười cười. Ông nội, ông nghĩ quá nhiều rồi. Thời điểm mang thai, nếu như người mẹ thường khóc thút thít, tâm tình thường cảm, đứa nhỏ sau khi sinh mới có thể thích khóc, xem tivi mà thôi, không quan hệ. Vậy thì tốt. Ban đầu cháu cùng dạ nhốt ở gian phòng 3 ngày, chẳng qua vốn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới thật có thể để cho các người giải trừ hiểu lầm. Nếu không thì ông muốn thằng Tôn, còn không biết phải chờ tới lúc nào đây. Toto nhớ tới mất bà hồn 3 ngày kia, sắc mặt trở nên hồng. Ông nội, à thật là đau. Vừa định nói chuyện nhưng không ngờ bụng chuyện trần tới một hồi đau lớn kịch liệt, đau đến nỗi Toto nói không ra lời. Thế nào, có phải muốn sinh hay không? Nhanh đi bảo tài xế chuẩn bị xe, ngay lập tức đem thiếu phu nhân đưa đi bệnh viện, ta hiện tại gọi điện thoại cho dã. Một lão gia tử khẩn trương tới nỗi tay muốn chảy mồ hôi, bất quá bề ngoài thoạt nhìn vẫn rất còn là rất trấn tĩnh. Dạ, vợ người 8 phần là muốn sinh, chúng ta là bây giờ lập tức đưa nó đi bệnh viện, cháu trực tiếp đi bệnh viện là tốt rồi. Mộ Tư Dạ nhận được điện thoại lúc đang họp, vừa nghe đến tin tức này, lập tức ngồi chỗ ngồi bắn đứng dậy. Hiện tại phải sinh, cách dự tính ngày sinh không phải là còn có 3 ngày sao, Toto có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Không có, không có, cái gì ngoài ý muốn cũng không có, chắc đừng khẩn trương, trực tiếp đi vào bệnh viện là tốt rồi. Đồ dùng nằm viện đã sớm chuẩn bị xong cho vào túi hành lý, chỉ cần cầm đi, cho nên tốc độ rất nhanh. Tài xế trực tiếp lái ô tô đến bệnh viện dọc theo đường đi, Toto đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác bụng của mình giống như bị cầm dao đâm, khiến cho cô ngay cả thời gian thả chậm hít thở cũng không có. Mộ Tư Dạ sau khi cúp điện thoại di động, lấy áo khoác trực tiếp chạy đến bệnh viện, hoàn toàn không để ý bọn họ đang bàn một dự án lớn vượt qua 3 triệu đô la. Hắn ngay cả chờ thang máy thời gian đều không muốn, trực tiếp 3 chân 4 cẳng, từ cầu thang thoát hiểm chạy một mạch mạnh mẽ 19 tầng xuống lầu dưới. Nhanh chóng chui vào ghế lái, khởi động động cơ, chuyển động tay lái nhanh chóng rời đi. Mộ Tư Dạ xông qua nhiều lần đèn đỏ, phía sau đuổi theo 2-3 xe cảnh sát giao thông, thuộc gọi cấm có loại ý bảo hắn dừng lại. Nhưng mà hắn hoàn toàn không để ý, đạp mạnh chân ga, mạnh mẽ lao về phía trước. Vốn phải cần 20 phút đường xe, khi hắn điên cuồng nhưng chỉ tốn không tới 10 phút. Lúc này nhìn lại sau lưng một chút đã không còn thấy thân ảnh của cảnh sát giao thông. Mộ Tư Dạ khẩn trương chạy vào bệnh viện, trực tiếp chạy đến bề ngoài phòng sinh. Nhưng mà hắn tìm tới tìm lùi lại không tìm được Toto, thậm chí ngay cả gia đình cùng với trường tàu đều không ở đây. Hắn vội vàng tiện tay kéo một hộ sĩ hỏi thăm, nhưng mà hộ sĩ lại nói cho hắn biết danh sách sản phụ căn bản cũng không có tên Toto. Không thể nào. Đang lúc hắn mờ mịt không biết phải làm sao, một nhóm người đầy giường bệnh đã chạy tới. Mộ Tư Dạ từ già đã nhìn thấy Mộ Tư Dạ, vội vàng vẫy tay về phía hắn. Dạ, mau tới đây giúp một tay, Toto ở chỗ này. Mộ Tư Dạ còn không kịp lau mồ hôi nhanh chân chạy tới, lại bị mụ lão già liếc mắt. Từ công ty của cháu lái xe tới đây phải mất 20 phút đi, nhưng thế nào cháu so với chúng ta còn tới trước, thật là kỳ quái. Mộ Tư Dạ vô lực cười cười, không có nói chuyện bởi mình bởi vì nóng nảy mà ở trên đường đua xe. Hắn thấy Toto đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu, một giọt rơi xuống, rất đau lòng. Hắn cầm tay Toto an ủi cô. Không cần khẩn trương, không có sao, không có sao, coi có chúng ta rất nhanh liền ra gặp mặt chúng ta. Em không khẩn trương, anh cũng không cần khẩn trương. Mộ Tư Dạ toàn thân bắp thịt cứng ngắc, bóp đau tay của cô nhưng vẫn mờ mịt không biết. Toto vốn đang rất sợ nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Mộ Tư Dạ, tự dưng cả thấy tuyệt không sợ hãi. Không bao lâu sau, Toto liền bị đẩy vào phòng sinh. Mộ Tư Dạ vẫn đứng ở ngoài cửa, khẩn trương đi tới đi lui, vòng tới vòng lui. Cháu dừng lại, chưa đi, cháu đi suốt đầu ta muốn ngất xỉu rồi đây. Một lão già tử thở dài kéo Mộ Tư Dạ ngồi vào vị trí đợi. Nhưng mà không có ngồi được mấy phút, Mộ Tư Dạ lại đứng lên, tiếp tục khẩn trương đi tới đi lui. Hắn căn bản là không thể ngồi yên. Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến một đạo thanh âm vang lên tiếng trẻ con khóc. Mộ Tư Dạ vẫn như cũ khẩn trương, cho đến khi trong phòng sinh truyền tới đạo thứ hai thanh âm trẻ con khóc. Mộ Tư Dạ rốt cục bởi vì khẩn trương quá độ mà từ từ ngã xuống đất. Ngày thứ hai, tin tức người thừa kế của Mộ Thị bởi vì vợ sinh con khẩn trương quá độ ở ngoài phòng sinh té xỉu, cùng tin tức Mộ Thị lão tổng mừng lòng phượng tôn đăng ngay trang đầu tờ báo. Toto trong lúc mang thai bị Mộ Tư Dạ ra lệnh cưỡng chế cấm nhìn bất cứ thứ gì có liên quan tới sắc tình. Phàm là hát manga, tiểu thuyết, phim AV đều không được nhìn. Chỉ sợ đứa nhỏ sinh ra sẽ có đức hạnh giống như cô. Hôm nay Toto nhịn 10 tháng thật vất vả sinh hạ thai tử, đã không thể nhẫn nại được nữa, liền thừa dịp Mộ Tư Dạ đi ra ngoài làm việc. Vừa mang hài tử, vừa lấy ra trân quý phiến tử, nhìn xem hừng phấn vô cùng. Nhưng mà trên đời không có tường nào rõ không lọt qua được, cô giấu khá hơn nữa cũng không có biện pháp ngăn cản được Mộ Tử Dạ đánh bất ngờ kiểm tra. Toto. Mộ Tử Dạ lúc trở về liền nhìn thấy một bàn như vậy. Toto hai tay ôm một đứa nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình, miếc nước miếng chảy ra. Hơn nữa Toto gần đây sở thích còn thay đổi, không nhìn AV đổi sang xem GV. Mộ Tư Dạ thấy trong phim hai người đàn ông quấn quýt ở chung một chỗ chỉ cảm thấy nổi lên một trận da gà. Hắn liền tiến đến cầm lấy điều khiển tivi, liền tắt tivi, nhìn cô lạnh giọng quát lớn. Em không nên quá mức như thế. Dạ, cho em xem một chút đi, có trải đẹp lại. Mộ Tư Dạ cười lạnh. Anh còn không đủ để em xem. À, thương lượng bất thành, không thương lượng gì cả. Hai đứa bé còn nhỏ, em là mẹ mà như vậy, quay giống như em không vậy dạy hai từ sao? Anh không muốn làm cho bọn họ biến thành bộ dạng đức hạnh giống như em. Ơ, em chỉ là học tập một chút mà thôi. À, học tập vì anh sao? Ừ, đúng vậy. Cái dạng này anh dạy cho em không phải tốt lắm hay sao? Cái gì? Nhưng con... Con còn nhỏ không hiểu chuyện. Toto còn muốn nói nhiều hơn nhưng mà đôi môi đã bị Mộ Tư Dạ vững vàng che lại. Ngoài chữ phát ra âm thanh rền rỉ, Mộ Tư Dạ vừa đồng thời dạy Toto vừa dạy con của mình. Chẳng qua là giáo dục đứa nhỏ có nhất thiết cần sớm như vậy hay không? Hết chuyện chơi đùa em tới nghiện. Bảo Anh xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và chia sẻ video nhé. Và các bạn đừng quên khi có bộ truyện nào hay hoặc muốn Bảo Anh diễn đọc thì hãy comment ở phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.